Chương 741, ta sẽ không kỳ thị các ngươi. Ski dạ ở chung quanh chạy hết một vòng, sau đó ở Tô Y mù ổn ở thời điểm đi trở về, Sú Nô cùng Sỉ Hào Ín Thanh Quý nói một lần tình huống chung quanh. Đại hư gư lì án đích thật là có, hơn nữa số lượng cũng không thiếu đâu, ạt dù chặt cũng đồng dạng có mấy người, trừ bỏ bị Sỉ dạ giết chết ba cái kia ở ngoài, còn có bốn cái ạt dù chặt. Còn như và Sto Lộ Tẩy, Sỉ dạ không có tìm được, nếu như có thể tìm được và Sto Lộ Tẩy lời nói, hắn cũng sống không xuống. Cùng Sỉ Hào Ín Thanh Quý nói một lần sau đó, Sỉ dạ liền rời khỏi nơi này, hướng về ở vào trung tâm bốn phiên đội đi. Bất quá ở trên đường thời điểm, Sỉ dạ đột nhiên gặp Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si, đã trở thành tám phiên đội đội trưởng Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si. Ngoại trừ Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si ở ngoài, còn có ủ Kỳ Tạc Dư Hì Dịu, là Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si bản thân, hai người bọn họ đều là Dạ Mạ Mộ Tổ gần Dư Sài Sài Gệ Cụ Nì đệ tử. Sỉ dạ nhìn thoáng qua ủ Kỳ Tạc Dư Hì Dịu, hắn chính là biết ủ Kỳ Tạc Dư Hì Dịu trong cơ thể ký túc lấy 41 ba linh vương cánh tay phải. U Kỳ Tạc Dư Hì Dịu một bộ ôn hòa dáng dấp, chứng kiến Sỉ dạ sau đó, hướng về Sỉ dạ ôn hòa cười. Nha, không ngờ tới sẽ gặp phải Sỉ dạ ngươi A Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ cùng Sỉ dạ cũng vẫn tính là quen thuộc A, lần trước tốt nghiệp khảo hạch thời điểm đã biết. Đột nhiên, Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ tiến đến Sỉ dạ bên người, nhỏ giọng hỏi. Sỉ dạ ngươi và Ủ Nổ Hạ Nạ đội trưởng trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào a? Ngươi cũng như vậy bắt quái nha. Sỉ dạ nhìn không gì sánh được bắt quái Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si, có chút không muốn nói cho Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si. Thuận tiện nói một chút không kỳ thực ta là rất hiếu kỳ, phải biết rằng phía trước thời điểm, Ủ Nổ Hạ Nạ đội trưởng nhưng là giúp ngươi ra mặt ta. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si đối với Sỉ dạ nói hắn là bắt quái cũng không để ý, tiếp tục tò mò hỏi. Nghe Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si lời nói, Sỉ dạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó hướng về Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó Sỉ dạ liền biết hiểu tam phiên đội đội trưởng sự tình, đối với lần này Sỉ dạ ngược lại cũng không có cái gì biểu thị. Được rồi, còn có một cái vấn đề, mạo muội hỏi một chút, phía trước tạo thành khổng lồ phá hư, cùng ngươi có quan hệ hay không a? Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si hướng về Sỉ dạ lần nữa hỏi vấn đề này. Phía trước có người hoài nghi là Sỉ dạ tạo thành khổng lồ như thế phá hư. Không sai, là ta tạo thành, gặp phải tam đầu Gly An mà thôi. Sỉ dạ không có nói là ạt dù chas, nếu như nói chính mình giết trong nháy mắt ba con ạt dù chas lời nói, vậy có vẻ có điểm quá mức kinh người. Thật sự chính là ngươi a, thì ra ngươi mạnh như vậy. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si nhìn Sỉ dạ, thật là có điểm không nhìn ra a tam đầu Gly An, đổi lại là lời của hắn. Chỉ sợ cũng cần một phen thủ đoạn. Hôm nay Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si, thực lực so trước đó Sỉ dạ mới gặp gỡ Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si thời điểm mạnh không ít, đã có bằng cải. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si kỳ thực cũng là một cái thiên tài, nếu không cũng sẽ không trở thành Dạ Mạ Mộ Tổ gần Dư Sài Sài Gệ Cụ Nì đệ tử. Dạ Mạ Mộ Tổ gần Dư Sài Sài Gệ Cụ Nì cho dù thu đồ đệ, cũng sẽ không thu những thiên phú kia yếu bởi vì đồ. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si cùng ủ Kỳ Tạc Dư Hì Dịu đều là thiên phú cực mạnh cái loại nào. Ủ Kỳ Tạc Dư Hì Dịu tuy là thể nhược nhiều bệnh, thế nhưng thực lực của hắn cũng không kém. Nếu không về sau cũng không có thể đảm đương đội trưởng, dù sao dựa vào bối cảnh nhưng là không có có pháp trở thành đội trưởng. Vẫn là phía trước vấn đề, ngươi và ủ Nổ Hạ Nạ đội trưởng trong lúc đó, có phải hay không tình lữ quan hệ a? Hiện tại từng cái phiên đội trong lúc đó đều đang đồn. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si cái này mới nhìn qua thô bị ra hỏa lần nữa hỏi thăm. Lúc này Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si còn chưa phải là đại thúc dáng dấp, bất quá mặt ngoài vẫn luôn là cực kỳ hèn mọn. Sỉ dạ cảm thấy chắc là khí chất của hắn duyên cớ. Xem ra ngươi là rất muốn biết, nếu ngươi nghĩ muốn biết lời nói, ta ở chỗ này để cử ngươi đi tìm Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt tự mình hỏi thăm một chút. Sỉ dạ hướng về Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt để cử đến. Cái kia hay là thôi đi. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si ngượng ngùng cười, đối với Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt có chút sợ. Khí thế kinh khủng, ngược lại hắn là trêu chọc không nổi. Được rồi, đây là đi trước bốn phiên đội chỗ ở đường A, các ngươi cũng muốn đi bốn phiên đội. Sỉ dạ hướng về Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Si cùng U Kỳ Tạc Dư Hì Dịu hỏi. Là như vậy Sỉ dạ đội phó, cơ thể của ta không tốt lắm, Kỳ Ổ Dạ Cụ đội trưởng dự định mang theo ta đi nhìn. U Kỳ Tạc Dư Hì Dịu mang trên mặt ôn hòa nụ cười nói rằng. À, thì ra là thế, cái kia giữa các ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Ta hoài nghi giữa các ngươi quan hệ tốt giống như không bình thường. Ashiza sử dụng quỷ dị ánh mắt ở kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus hì dịp trên người quan sát, thứ ánh mắt này giống như là đang nhìn cơ láo một dạng. Ui ui ui, Ashiza ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cũng không có cái loại nào yêu thích. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ liền vội vàng nói. Chính mình còn muốn tìm một cô nương xinh đẹp đâu, cũng đừng làm cho người khác hiểu lầm. Minh bạch, ta hiểu. Sĩ dạ cười gật đầu. Kỳ ố dạ cụ sùn si nhìn mặt mang chế rêu nụ cười sĩ dạ, sắc mặt đen nhánh. Ngươi hiểu được cái giam à, hoàn toàn là hiểu lầm chúng ta à, ủ kỳ tạc. Lẽ nào ngươi không tính chứng minh một cái giữa chúng ta thanh bạch sao? Kỳ ố dạ cụ sùn si hướng về ủ kỳ tạc Zeus hì dịu hỏi. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu nhẹ ho hai tiếng, im lặng nhìn kỳ ố dạ cụ sùn si. Lúc này ngươi càng là muốn kiểm chứng minh thanh bạch. Ngược lại càng nói rõ có chuyện gì á, yên tâm đi, không cần hướng về ta chứng minh cái gì, ta đều hiểu, tuy là ta không thể nào hiểu được các ngươi, thế nhưng ta sẽ không kỳ thị các ngươi. Ski giả sau khi nói xong, cũng không có cho kỳ ô giả cụ sùn xì rút đao chém cơ hội của mình, trong nháy mắt sử dụng xù nổ biến mất. Thật nhanh xù nổ á ủ kỳ tạc Zeus hì dịu mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại hắn là làm không được. Cái này thì ra đội phó quả nhiên không hổ là Unohana đội trưởng xem trọng người, so với một ít đội trưởng cũng đều không kém đi. Bất qua ủ kỳ tạc Zeus thì dư thể nhược nhiều bệnh, tình trạng cơ thể cũng không khá lắm, cho nên hắn ở Suno, bạch đả mặt trên tương đối suy nhược. Thực sự là tức chết bản đại gia, nếu như không phải hắn chạy nhanh lời nói, ta tuyệt đối cho dù không phải hắn chạy nhanh, ngươi cũng không làm gì được hắn không phải sao. Uki Takzushi cười hướng về Kỳ ổ dạ cụ sùn xì nói rằng. Dường như là như vậy. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì sờ lỗ mũi một cái, trước không nói mình là không phải là đối thủ của đối phương, đã nói phía sau của đối phương, nhưng là còn có một cái đại lão A, không chọc nổi đại lão. Nhanh đi bốn phiên đội A, Uki Tak trước ngươi chuyện bị thương vì sao không nói? Kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhìn Uki Tak ánh mắt có chút tức giận. Cùng Uki Tak là bạn thân. Kỳ ố giả cụ sủn si cũng biết ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu người yếu nhiều hay bốn bệnh, cho nên vẫn luôn đối với ủ kỳ tạc hết sức chiếu cố. Chỉ là không ngờ tới đối phương bị thương, lại còn gạt hắn, cái này để kỳ ố giả cụ sủn si vô cùng khó chịu, có còn hay không đem mình làm bằng hữu á, ta bây giờ còn chưa sự tỉnh. Ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu lắc đầu, bây giờ bốn phiên đội cũng vô cùng khẩn trương, bị thương tử thần đội viên vô số kể. Cho nên ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự không muốn vào lúc này tới thêm phiền phức. Kỳ ố dạ cụ sùn si lắc đầu, chính hắn một bằng hữu tính cách, quên đi, về sau vẫn là nhiều một chút chiếu cố hắn a. Sau đó kỳ ố dạ cụ sùn si cùng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự cũng tới đến bốn phiên đội đội xa, đang định tìm kiếm Unohana Zets thời điểm, lại bị bốn phiên đội đội viên báo cho biết không ở hẳn là không thể nào đâu, ta cảm thấy khẳng định ở kỳ ố dạ cụ sùn si hóa thân làm thám tử lừng danh. Ta chút thương nhỏ này, sẽ không cần phiền phức Unohana đội trưởng. Uki Takzushi dịu mở miệng nói đến.